Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2640, chương 2641, quả nhiên có âm mưu. Thanh Lâm hắn, đây là muốn, chấm ngoặc kép, nhìn xem Thanh Lâm tiếp cận Tinh Không Thần Điện, toàn trường mọi người là không khỏi chịu nghi hoặc, không biết hắn đến tột cùng muốn cần làm chuyện gì. Tinh không thợ săn năm đại thánh quân đều ở nơi này. Thanh Lâm lại cố ý muốn vào điện. Hắn đến cùng cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ lại cái kia tinh không thần điện bên trong còn cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật? Cái này một cái chớp mắt, mọi người đều là cau mày. Không tự chủ được nhớ tới. Tại Thiên Hành thánh giả cùng Ngô Mộng tới đây trước khi. Thanh Lâm chính là như vậy tư thái. Hẳn là khi đó, Thanh Lâm sẽ không có muốn chém giết năm đại thánh quân chi ý. Hẳn là hắn nhìn ra cái gì? Mọi người tại đây, đều là không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá năm đại thánh quân phản ứng, lại làm cho Thiên Hành thánh giả cùng Ngô Mộng không khỏi chịu nhíu mày. Bọn hắn đối với năm đại thánh quân, đều là có chỗ hiểu rõ. Việc này cũng là vì bảo vệ bọn hắn mà đến. Thế nhưng mà Thanh Lâm một khi ở đằng kia trong đại điện tìm được cái gì? Là được Tinh Không Liên Minh hai vị địa vị cao người. Cũng không cách nào giữ được những người này. Các ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ngô Mộng sắc mặt âm hàn. Nhìn về phía năm đại thánh quân. Hy vọng bọn hắn có thể nói ra chính mình làm dễ dàng sự tình. Cùng lúc đó. Thiên Hành thánh giả cũng là ánh mắt nhạy cảm nhìn về phía năm người. Lại để cho bọn hắn có một loại không rét mà run cảm giác. Năm đại thánh quân, tuy nhiên trong ngày thường cao cao tại thượng. Thế nhưng mà tại Thiên Hành thánh giả cùng Ngô Mộng trước mặt. Là hoàn toàn không dám có một tia làm càn. Thiên Hành thánh giả là thánh vương, chính là Tinh Không Liên Minh tối cao chấp sự. Ngô Mộng là chín ảnh thánh thân chúa tể, là từ tam cấp bản đồ thiên phi thăng mà đến. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn rất có thể sẽ là Thiên Hành thánh giả phi thăng về sau người kế nhiệm. Như thế hai người đều là tinh không thợ săn sở muốn tôn trọng tồn tại. Ở trước mặt bọn họ, năm đại thánh quân hoàn toàn giống như là năm cái làm sai sự tình hài tử. Nguyên một đám khóc tang lấy khuôn mặt, đừng đề cập có nhiều khó coi. Thấy vậy hình ảnh, không cần năm người mở miệng, Thiên Hành thánh giả cùng Ngô Mộng cũng biết, năm người chỉ sợ hơn phân nửa có chuyện gì gạt bọn hắn. Cái này một cái chớp mắt, hai đại tinh không liên minh địa vị cao người, đều là cảm thấy, Thanh Lâm việc này, có lẽ cũng không phải là vô cùng đơn giản là vì tìm thù riêng mà đến. Ngô Mộng, ít nhất là hiểu rõ Thanh Lâm, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì bản thân chi ân oán, mà làm ra đối với đại cục bất lợi sự tình, dưới mắt đã phát sanh đây hết thảy, chỉ có một khả năng, cái kia chính là Thanh Lâm phát hiện cái gì, bởi vậy mới có thể làm như thế. Năm đại thánh quân, sắc mặt là một cái so một cái khó coi, bọn hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, tràn đầy sợ hãi, khó hơn nữa dùng giữ vững bình tĩnh. Bọn hắn rất muốn mở miệng đem sự tình chân tướng, toàn bộ nhận tội. Thế nhưng mà, bọn hắn chỗ phạm phải lỗi, thật sự là quá lớn. Một khi nói ra, đừng nói Thanh Lâm rồi, Thiên Hành thánh giả tự tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Oanh, lại không đều năm người mở miệng. Thanh Lâm một cước giơ lên, cực lớn chân ảnh, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào tinh không thần điện cửa điện phía trên. Cái này một tòa khí thế rộng rãi đại điện, hắn cửa điện hoàn toàn giống như là bùn nặn giấy đồng dạng. Căn bản không chịu nổi Thanh Lâm một cước chi lực, bị lập tức đá văng ra. Trong một sát na, toàn trường người đều chịu động dung, tinh không thần điện cửa điện mở rộng ra. Cái này ý nghĩa cái này tinh không thợ săn tối cao quyền lực cơ cấu. Bị Thanh Lâm cho công phá. Thanh Lâm, dùng sức một mình, cầm xuống Tinh Không Thợ Săn tổ chức. Chuyện hôm nay, nếu là lan truyền đi ra ngoài, thế tất chấn động toàn bộ bản đồ thiên. Theo cửa điện mở ra, Thanh Lâm ánh mắt lập tức tựu trở nên ngưng trọng lên. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn quanh thân cao thấp, là một tầng thần thánh hào quang chỗ bao phủ. Sau đó hướng cái kia đen kịt một mảnh đại điện, bước ra một bước, ông, chấm ngoặc kép, đem làm Thanh Lâm một bước rơi xuống. Tinh Không Thần Điện bên trong, lập tức có một tiếng cực kỳ bất thường chấn động thanh âm vang lên. Ngay sau đó, toàn trường mọi người là tự dưng cảm thấy một loại khó tả tim đập nhanh. Loại cảm giác này, giống như là tử vong, đã lặng yên không một tiếng động phủ xuống, lại để cho mọi người là toàn thân mọc lan tràn một loại băng hàn thấu xương. Cái này trong tích tắc là được Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng cũng là chau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Hai đại tinh không liên minh địa vị cao người cũng đã nhận ra sự tình bất thường, thận trọng đối đãi. Tinh Dương, Tinh Túc, Tinh Sơn, Tinh Đăng, Tinh Minh, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi năm người chẳng lẽ còn là không chịu nói mấy thứ gì đó sao? Cái này một cái chớp mắt, Thiên Hành Thánh Giả mở miệng, ngữ khí vô cùng trầm thấp, nói chuyện đồng thời, có một loại bàng nhiên thánh uy, theo trên người của hắn bắn ra mà ra, tràn ngập hướng năm đại thánh quân. Năm đại thánh quân, trước tiên tự là thể nhược run rẩy. Run rẩy không chỉ, sắc mặt của bọn hắn cũng đã trở nên trắng bệch vô cùng, xem cũng không dám quay đầu nhìn lại Tinh Không Thần Điện một mắt. Thiên Hành tiền bối, chúng ta, chấm ngoặc kép, một hồi do dự, Tinh Túc lão tổ hay là lựa chọn mở miệng. Thế nhưng mà, một câu nói của hắn mới vừa vặn nói ra miệng, đã bị sau lưng truyền ra dị động cắt đứt. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đó là một tiếng kịch liệt chấn động, đem làm Thanh Lâm một bước rơi vào trong đại điện. Cái kia Tinh Không Thần Điện lập tức giống như là muốn sụp đổ bình thường. Thần điện phía trên gạch ngói vụn tuôn rơi mà động, như là tùy thời đều chóc ra bình thường. Cùng lúc đó, toàn trường người cũng đều chú ý tới, ở đằng kia trong đại điện, rõ ràng lập tức có một mảnh màu đen sương mù tràn ngập mà ra, lập tức đã đem Thanh Lâm non nửa thân thể cho bao phủ. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều không cấm chịu động dung. Tầm thường Tinh Không Thợ Săn chưa từng gặp qua như vậy hình ảnh, bọn hắn nguyên một đám há to miệng, khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Cái kia màu đen sương mù, hoàn toàn giống như là ác ma quỷ chủ bàn tay lớn bao phủ Thanh Lâm, lại hoàn toàn như là ác quỷ miệng rộng, muốn đem Thanh Lâm thôn phệ, sau đó kéo vào Tinh Không Thần Điện. Cái này trong tích tắc, toàn bộ một tòa Tinh Không Thần Điện cũng là trở nên khủng bố như vậy tuyệt luân, hoàn toàn giống như là đầm rồng hang hổ bình thường, lại để cho người mọc lan tràn một loại không rét mà run cảm giác. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường ánh mắt của người đều lần nữa tập trung vào năm đại thánh quân trên người. Thế cục phát triển đến bây giờ, ngay cả Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng đều đã đến. Bọn hắn chẳng lẽ lại còn dám gây bất lợi cho Thanh Lâm? Mọi người đều là trong lúc vô tình nghĩ tới Tinh Khôn lão tổ. Chẳng lẽ là hắn tại chủ đạo tinh không trong thần điện hết thảy, dục gây bất lợi cho Thanh Lâm? Rất nhiều nghi vấn cùng một chỗ tập kích, thượng nhân đám bọn họ trong lòng lại để cho người không rõ đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng tại lúc này, bao phủ Thanh Lâm cái kia màu đen sương mù đang tại cực lực khuếch tán, dọc theo hai chân của hắn một đường hướng lên, đi thẳng tới lồng ngực của hắn bộ vị. Cái này màu đen sương mù nhìn về phía trên thập phần hãi người, đồng thời lại còn một cổ cường đại xé rách chi lực. Thật đúng muốn đem Thanh Lâm kéo vào cái này một tòa đại điện. Tinh Không Thợ Săn, quả nhiên có âm mưu. Trong lúc hết thảy, Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt bình tĩnh, vô ý thức nhìn sau lưng năm đại thánh quân một mắt. Trong ánh mắt dụng ý, đã là không cần nói cũng biết, thế cục phát triển đến bây giờ, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, tinh không thần điện bên trong có cổ quái, cái kia màu đen sương mù, tuyệt không phải tinh không thợ săn sở tu tinh hải chi lực. Như thiên hành thánh giả, Tắc thì sớm đã là cau mày, sắc mặt âm trầm vô cùng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.